hình xăm trước ngực Khải Lâm rất lớn, nên khi anh nới lòng cổ áo liền thấy được. Tôi cũng không quan tâm lắm, miễn sao anh cảm thấy thoải mái, không cần gò bó bản thân để làm hài lòng ai cả. Tôi nhìn cảnh vật hai bên đường, không nhớ rõ lần gần đây nhất mình về quê là khi nào, bởi rất nhiều thứ đã đổi thay. Mời các bạn cùng đến với tập 8 câu chuyện Bẫy tình ngọt ngào của tác giả An An trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng nay, Khải Lâm cùng với tôi về đón bà ở ngoại. Tôi không nói trước vì muốn cho bà bất ngờ. Nhìn anh ăn mặc đàng hoàng, quần âu cùng áo sơ mi màu xanh nhạt cài kín cổ trông rất nhã nhặn. Tôi buồn cười trêu, dù anh có ăn mặc thế nào thì trên người cũng phảng phất một vẻ gì đó rất lưu manh. Nhưng mà em thích. Thế anh có nên cởi ra vài cúc áo không? Mặc thế này nóng thật đấy. Anh cởi đi, còn hơn 20 phút nữa mới tới nơi cơ mà. Hình xăm trước ngực Khải Lâm rất lớn, nên khi anh nới lỏng cổ áo liền thấy được. Tôi cũng không quan tâm lắm, miễn sao anh cảm thấy thoải mái, không cần gò bó bản thân để làm hài lòng ai cả. Tôi nhìn cảnh vật hai bên đường, không nhớ rõ lần gần đây nhất mình về quê là khi nào, bởi rất nhiều thứ đã đổi thay. Tôi cong môi hỏi, anh có thấy ở đây bình yên không? Có, nếu em thích về già chúng ta dọn về đây sống. Em thích náo nhiệt cơ, yên bình quá lại không quen. Thế kết hôn xong cho em làm quản lý ở Richmond. Còn Lan Chi, anh nỡ đuổi cô ta hả? Biết tôi không thích Lan Chi, nhưng Lâm vẫn giữ cô ta ở lại Richmond. Anh nói, với những người từng giúp đỡ mình thì rất biết ơn. Tôi cũng nghe chị Đình nói loáng thoáng cô ta từng đỡ thay Khải Lâm một sao. Thấy tôi dỗi anh còn cười được. Em ghen à? Tất nhiên, cô ta cứ lượn lờ bên cạnh anh, thật là chướng mắt. Nếu anh thích Lan Chi, thì em đã không có cơ hội ngồi đây. Anh biết em nghe mọi người đồn đại gì không? Họ nói anh cặp với rất nhiều cô gái xinh đẹp nóng bỏng, nhưng ai cũng không tới 3 tháng liền bị đá. Nói thật cho em biết đi, mấy cô gái đó anh có từng yêu ai không? Em nghĩ thế nào? Sao lại hỏi em? Khải Lâm trở chứng im lặng khiến tôi bực bội. Lẽ nào anh trăng hoa đúng như lời đồn? Chưa đến một phút Khải Lâm đã bật cười, đưa tay định xoa đầu tôi thì bị hất xa, vẻ mặt bất đắc dĩ phải giải thích. Nơi này chỉ có em, những cô gái khác anh không có cảm giác gì cả. Thật không? Thật. Anh thề đi. Thấy anh định làm thật tôi liền xua tay. Em tin mà, đùa anh đấy. Khi nào anh mới cầu hôn em? Anh chưa mua nhẫn, chán anh thật đấy. Tôi bất mãn không thèm nói chuyện với Khải Lâm nữa. Khi gần đến nơi, anh tự động đem cổ áo gài lại. Bị tôi bắt gặp chỉ biết cười trừ. Bà ngoại đang ở nhà hàng xóm. Lúc chúng tôi sang thì nghe mọi người đang nhắc đến chị Nhiên. Nhìn mặt ai cũng thoáng buồn. Bà ngoại, con nhỏ này, đón bà sao không gọi nói để bà chuẩn bị. Đây là... Bà ngoại ngạc nhiên nhìn sang Khải Lâm, không đợi tôi giới thiệu anh chủ động lên tiếng. Chào bà, cháu là bạn trai Hải Vi. Chào cháu. Ôi, Hải Vi có bạn trai rồi đó hả? Bà ngoại chắc vui lắm nhỉ? Cao to vạm vỡ quá. Hai đứa xứng đôi lắm đấy nhá. Mà cậu làm nghề gì thế không biết? Cô hàng xóm đang rất phấn khởi, nhìn Khải Lâm cười tươi rói rồi hỏi. Anh hắng giọng đáp. Cháu làm quản lý quán bar. Làm ở đó phức tạp lắm đấy, nhưng mà chắc lương cao nhỉ. Cháu lại đẹp trai thế này á, cô nào nhắm chúng lại cho thêm tiền bo. Tôi bật cười khi thấy vẻ mặt gượng gạo, không biết đáp lại thế nào của Khải Lâm. Thay anh trả lời, lương cao lắm cô ạ, anh ấy cũng thường xuyên được khách bo, có tháng còn nhiều hơn cả tiền lương. Đấy, cô biết ngay mà, cái mã bề ngoài quan trọng lắm chứ chả đùa. Cháu liệu giữ cho chắc vào, kẻo lại vụt mất thì tiếc. Dáng dấp không chê vào đâu được. Bà ngoại không nói gì, khom người đứng lên. Tôi vội đỡ tay bà, mỉm cười tạm biệt cô hàng xóm. Thôi, con đưa bà về nhé, nếu có dịp sẽ về thăm mọi người nữa ạ. Ừ, đám cưới nhớ gửi thiệp cho cô đấy nhé. Khải Lâm đi trước lấy xe, bà ngoại lúc này mới buông một câu thở dài. Sao con không lựa người nào có nghề nghiệp ổn định chút mà quen? Đằng này, anh ấy rất thương con, quan tâm lo lắng cho con từng chút một bà ạ. Bà từng nói khuyên chị em con, nếu gặp được người đàn ông như thế thì nên trân trọng kia mà. Ừ thì cậu ấy cũng tốt, nhưng nghề nghiệp bà thấy không xứng lắm. Lúc nãy con đùa thôi, công việc của anh ấy có hơi phức tạp một chút, nhưng không phải như bà nghĩ đâu, bà phải tin vào mắt nhìn người của con chứ. Bà ngoại cười trừ, biểu cảm như ngầm ủng hộ quyết định của tôi. Vì đón bà ngoại về lại thành phố nên tôi không đến chỗ Khải Lâm mà dọn đến nơi ở mới cùng chị em Mỹ Liên. Bà ngoại cứ thắc mắc sao lại đổi chỗ ở suốt. Thằng chết nhanh nhỏ bảo dọn qua bên này gần chỗ làm của chị nó, an ninh đảm bảo là yên tĩnh. Khải Lâm có vẻ hơi hụt hẫng, trước đó chúng tôi đã thống nhất tách ra, khi nào kết hôn mới tính tới chuyện sống chung. Bà ngoại ghét nhất là kiểu con gái sống buông thả. Bà mà biết tôi và Khải Lâm phát sinh quan hệ trước khi hôn nhân, chắc chắn sẽ tức giận lắm đây. Khải Lâm ở lại ăn cơm tối rồi mới chịu về, kéo tôi ra tới tận cổng để tiễn. Anh thở dài liên tục. Tối nay đến quán uống ít rượu thôi, khi nào về thì gọi cho em. Chúng ta yêu xa như thế này, đến bao giờ? Từ chỗ anh qua đây chưa đầy 20 phút, yêu xa gì chứ? Thôi, anh về đi, đợi mua nhẫn rồi hãng tính. Anh mua rồi. Khải Lâm cười cười lấy trong túi quần một chiếc hộp nhỏ đưa ra, tôi bĩu môi hoạnh hoẹ. Sao lúc sáng em hỏi anh bảo chưa, mua khi nào mà nhanh thế? Sáng nay anh nghĩ chưa phải lúc lãng mạn nhất để cầu hôn em. Bây giờ lãng mạn à? Có mỗi cây cột điện làm chứng, em không chịu đâu. Em muốn anh cầu hôn em trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Được, ngày mai anh nhất định không làm em thất vọng. Thôi, lái xe cẩn thận. Tôi cười mỉm rồi đóng cổng, mặc kệ Khải Lâm đang quyết tâm hừng hực. Nấp sau bụi cây nhìn xe anh rời đi, tôi không ngừng nghĩ tới chiếc nhẫn khi nãy rồi giơ tay lên. Tự tưởng tượng ra chiếc nhẫn đó đang nằm trên ngón áp úp thì cười không khép được mồm. Này, giật cả mình, mày làm gì mà nấp ở đây rồi cười như con dở thế? Khải Lâm vừa định cầu hôn tao đấy. Vừa định nghĩa là chưa cầu hôn à? Ừ. Mỹ Liên thở dài ngao ngán. Mày đang mong mau chóng gả đi lắm đúng không? Hai người dính nhau như xàm ấy, tình tứ bay tứ tung. Tao nhìn nó mà thấy chướng mắt quá cơ. Khi nào yêu rồi mày cũng như vậy thôi, lúc đó đến lượt tao á chướng mắt. Cả hai đứa đều bật cười. Hôm nay tâm trạng tôi rất vui, viễn cảnh tôi vẽ ra trong đầu đã không còn xa xôi nữa, ước chừng chỉ cần giơ tay đã có thể chạm tới. Về phòng, tôi ngồi trước di ảnh chị Nhiên, tâm sự với chị thật lâu rồi mới đi ngủ. Tháng này chu kỳ của tôi mãi chưa thấy tới, đợi hơn một tuần vẫn không có dấu hiệu gì. Tôi bắt đầu hoang mang, trong lòng có chút mong đợi xen lẫn hồi hộp khó tả. Sáng nay trên đường đi siêu thị về, tôi ghé qua hiệu thuốc Tây gần đó mua que thử thai. Lần đầu không biết sử dụng nên hơi lúng túng. Ngồi trong nhà vệ sinh loay hoay một lát tôi cũng có kết quả. Cảm xúc không biết phải diễn tả thế nào khi que thử thai trên tay tôi hiện hai vạch đỏ chót. Lồng ngực như có thứ gì đó nghèn nghẹn vừa vỡ òa. Khải Lâm rất thích trẻ con. Tôi cũng vậy, đứa nhỏ này đến thật đúng lúc. Cả tôi và anh đều mong đợi sự xuất hiện của nó. Tôi phấn khích cầm điện thoại lên, định gọi thông báo tin vui này cho Khải Lâm thì khựng lại. Tối qua anh nói sẽ làm gì đó không khiến tôi thất vọng, nhưng đợi cả buổi sáng này chẳng thấy tăm hơi đâu. Tôi nghĩ lại bèn bỏ điện thoại xuống, để xem anh làm gì trước đã, nếu hài lòng sẽ tặng cho anh một bất ngờ lớn. Giữa trưa, Khải Lâm nhắn tin, anh bảo tối nay sẽ đến đón tôi. Không cần nói quá nhiều, tôi tự hiểu mình nên xuất hiện một cách lộng lẫy như thế nào. Mấy bộ váy trong tủ được lôi ra hết, chọn tới chọn lui, tôi quyết định nhờ chị Đình tư vấn nên chụp mấy tấm ảnh rồi gửi qua. Rất nhanh chị Đình đã trả lời lại, còn nói bóng gió tối nay ở Richmond có tiệc lớn. Mỹ Liên đi làm về trễ nên ăn tối xong cũng ngóp nghét gần 8 giờ. Bà ngoại xem tivi cùng thằng Chiết ở phòng khách. Mỹ Liên nằm dài trên giường, nó nghiêng đầu chép miệng. Nhìn mày cứ như cô dâu sắp được gả đi ấy nhở. Chú rể giờ này còn chưa tới. Tao vừa nghe giọng Khải Lâm rồi. Ngoài phòng khách, Khải Lâm đang nói chuyện với bà ngoại. Bà quản rất chặt, không cho phép anh tự ý vào phòng tôi. Muốn nói gì hay đi đâu phải xin phép bà trước. Thằng Chiết hí hửng gõ cửa phòng tôi. Chị Vi, anh Lâm tới này. Ừ, chị ra ngay đây. Mỹ Liên lém lỉnh trêu. Tối nay nhớ mang nhẫn kim cương về cho tao xem đấy. Nhất định rồi. Tôi cười rạng rỡ đáp lại. Vừa mở cửa đã bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Khải Lâm. Lồng ngực lại nhộn nhạo hết cả lên. Như thể anh đang nhìn xuyên thấu qua lớp vải vóc, chạm đến trái tim tôi vậy. Bà ngoại hắng giọng lên tiếng nhắc nhở. Hai đứa đi chơi về trước 10 giờ đấy nhá. Vâng, cháu sẽ đưa cô ấy về đúng giờ. Ừ, đi đi, cháu xin phép. Khải Lâm chủ động cầm túi sách cho tôi. Ánh mắt liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi cười khổ. Chúng ta chỉ có 2 tiếng đồng hồ để vào việc. Cầu hôn chưa đến 5 phút, thời gian còn lại đi dạo cũng đủ mỏi chân. Có cách khác mỏi chân mà không phải đi dạo, em muốn thử không? Đừng dụ dỗ em, bà ngoại để ý lắm đấy. Vừa đóng cửa xe, Khải Lâm đã chồm tới, bờ môi nhanh chóng làm mờ vết son trên môi tôi. Bàn tay đặt ở eo bắt đầu không an phận, tìm cách lần mò vào trong váy. Tôi bất mãn đẩy ra. Này, đừng có mà lộn xộn, lát nữa đòi em sau, đi thôi. Khải Lâm cười ma mãnh chỉnh lại váy cho tôi rồi khởi động xe. Đúng như chị Đình nói, tối nay ở Richmond có tiệc lớn thật. Vào đến quầy bar đã nghe âm nhạc đinh tai nhức óc cùng với những tiếng cụm ly vang lên rất rõ. Khải Lâm xuất hiện, không khí liền thay đổi trong phút chốc. Màn hình đèn LED bắt đầu xuất hiện những quả bong bóng hình trái tim bay tung tóe. Âm thanh huyền náo cũng ngưng lại. Khải Lâm ra hiệu nhân viên phục vụ dẫn tôi lên bục, còn anh thì chuẩn bị thứ gì đó. Mỗi bước đi của tôi đều có ánh sáng chiếu vào. Quái quỷ thật, trò này mà anh cũng bày ra được. Ánh mắt tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều đổ dồn về phía tôi. Tuy ngại nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thản, bởi tôi biết có người đang ganh tị. Tất cả ánh đèn ở quầy bar đều được bật lên. Tôi đứng trên sân khấu, sau lưng là màn hình lớn với hình ảnh chiếc nhẫn rất to. Tôi chỉ nói đùa với Khải Lâm, muốn màn cầu hôn này có sự chứng kiến của nhiều người. Không ngờ anh làm y như thật. Dáng người cao ráo với bước đi vững chãi đang tiến về phía tôi, trên tay còn ôm theo bó hoa hồng đỏ rực. Ánh mắt Khải Lâm từ đầu đến cuối đều duy trì trên người tôi. Chẳng biết anh đang nghĩ gì mà mặt hơi căng thẳng, làm tôi cũng khẩn trương theo. Khi khoảng cách chỉ còn mấy bước chân, nhịp tim tôi tăng vọt, trong đầu đang háo hức tưởng tượng diễn biến tiếp theo. Lúc Khải Lâm đưa bó hoa hồng ra, hai tay tôi bất giác nhận lấy một cách rất liền mạch. Đoán chừng anh đưa nhẫn tôi cũng sẵn sàng nhận ngay. Đếm lại sự nóng vội của bản thân, tôi hắng giọng, cố bày ra vẻ mặt rừng rưng. Giữa sự chứng kiến của tất cả mọi người, Khải Lâm mỉm cười đầy ẩn ý, mở chiếc hộp nhỏ đang cầm. Ánh sáng lấp lánh từ vật thể tròn tròn khiến cho những người bên cơ dưới ngạc nhiên. Có tiếng sầm sì lọt vào tai tôi. Cô gái đó là ai vậy? Anh Lâm đang cầu hôn sao? Đúng vậy, tôi muốn dõng dạc trả lời với bọn họ rằng người đàn ông này đang cầu hôn tôi đấy. Khóe môi không nhịn được mà cong lên nụ cười mãn nguyện. Khải Lâm quả thật không khiến tôi thất vọng. Giọng anh vang vang rất rõ. Hải Vi, cưới anh nhé. Ngay từ giây phút này và về sau, anh sẽ không để ai ức hiếp em. Chỉ cần em muốn, nơi này cũng sẽ là của em. Ngắn gọn, không dài dòng xến xúa, đây đúng là tác phong của Khải Lâm. Rơi vào tầm mắt tôi là gương mặt thất thần đến ngỡ ngàng của Lan Chi. Tôi hướng đến cô ta mỉm cười. Người đàn ông này bây giờ đã là của tôi. Những người phụ nữ khác cũng nên dừng lại sự tơ tưởng đối với anh. Tôi đứng thẳng lưng, chìa bàn tay cho Khải Lâm nắm, đáp lại trong sự kiêu ngạo. Em đồng ý. Ngay lập tức, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay hò hét, không khí cũng được khuấy động bằng thứ âm nhạc cuồng nhiệt. Khải Lâm ôm chầm lấy tôi, trên ngón áp út giờ đây xuất hiện thêm một thứ lấp lánh mang ý nghĩa rất đặc biệt. Ngay trong khoảnh khắc vỡ òa này, tôi ghé sát vào tai Khải Lâm, không biết anh có nghe được hay không, chậm rãi nhả ra từng chữ. Em có thai rồi. Gì cơ? Em có thai? Vâng, anh đã được làm bố. Vẻ mặt kích động của Khải Lâm ngốc nghếch không tài nào mà tả nổi. Anh tự bật cười rồi ôm tôi chặt cứng, liên tục nói vào tai tôi điều gì đó nhưng ồn ào quá tôi chẳng nghe được rõ. Nhân viên phục vụ đem tới hai ly rượu, Khải Lâm nhận lấy một ly rồi phất tay. Hôm nay tôi mời, mọi người cứ uống thoải mái. Những người bên dưới càng thêm hưng phấn, hướng về phía sân khấu cụm ly. Tôi cũng chúc mừng cho bản thân bằng ly nước lọc. Khải Lâm chủ động cầm bó hoa hồng, nắm tay tôi đi một mạch qua hành lang dài dẫn lên tầng 4. Cửa vừa được mở, anh đã đem tôi áp lên tường, gặm nhấm môi mềm một cách si mê. Tôi dướn người đáp lại nhưng không quên nhắc nhở. Anh chỉ còn 45 phút thôi. Sao ít vậy? Tính luôn cả thời gian đưa em về. Anh sẽ không phí phạm một giây nào. Khải Lâm mỉm cười, gấp gáp đưa tay ra sau tìm kiếm khóa kéo. Nhưng chỉ vừa chạm đến thì điện thoại tôi đổ chuông. Đợi em nghe điện thoại đã. Em nghe đi, anh sẽ không làm phiền. Anh... Toàn thân tôi tê dại theo bàn tay Khải Lâm, cố dựa lưng vào tường để đứng vững. Tôi liếc mắt cảnh cáo anh rồi nghe máy. Nhưng người nào đó lại không chịu nghe lời, chu du lướt qua ngực tôi. Trong điện thoại, giọng chị Mai rất phấn khích. Chị vừa nghe nói Khải Lâm cầu hôn em à? Dạ, hai đứa này cuối cùng cũng để chị yên tâm rồi. Hôm nào có thời gian ghé qua nhà chị chơi nhá. Thằng nhóc cứ nhắc em mãi. Vâng ạ, chị Mai, tụi em đang bận, có gì nói sau. Khải Lâm cháo trợn lấy điện thoại của tôi nói xong rồi cúp máy. Tôi không để anh được như ý hờn dỗi đẩy ra. Nếu anh cởi xuống thì phải mặc cho em bộ váy khác. Được, váy đâu, đợi anh mua rồi tiếp tục. Em muốn anh chết nghẹn à? Anh bảo anh tự châm lửa, đáng đời. Khải Lâm gác cằm lên đầu tôi rồi cười ra tiếng, hơi thở đang dần bình ổn trở lại. Đêm nay chúng tôi không có quá nhiều thời gian, thay vì cùng anh dây dưa một chỗ, tôi thích ngắm chiếc nhẫn trên tay hơn. Khải Lâm ôm tôi lại ghế ngồi ân cần nói, ngày mai chúng ta đến bệnh viện khám thai. Vâng. Lát nữa đưa em về, anh sẽ thưa chuyện với bà, tháng sau chúng ta đám cưới. Sao gấp vậy anh? Chẳng phải em nói bụng to nên mặc váy cưới không đẹp sao? Đây là thời điểm hợp lý nhất đấy. Nhưng bà ngoại chỉ mới gặp anh mấy lần, bà chưa yên tâm gả cháu gái cho anh đâu. Nơi này có con của anh, bà chưa muốn cũng sẽ đồng ý. Tôi giả vờ cười nhạt dọa Khải Lâm, anh thử nói em mang thai xem. Bà nổi trận lôi đình đấy, đến lúc đó bà cấm không cho anh gặp em nữa thì khổ. Không tới mức đó đâu, anh cứ thử đi rồi biết. Khải Lâm có vẻ hoang mang. Trên đường đưa tôi về, anh nhắc đến chuyện kết hôn lần nữa, trong lòng vẫn giữ quyết tâm sẽ thưa chuyện với bà ngoại. Bình thường 10 giờ bà đã đi ngủ, nhưng hôm nay vẫn ngồi xem tivi để đợi tôi. Cả chị em Mỹ Liên cũng thức để vào hóng hớt, vào đến cửa đối diện với ba người đang ngồi ở phòng khách. Vẻ mặt Khải Lâm rất điềm tĩnh. Vừa ngồi xuống, ánh mắt Mỹ Liên híp lại, dừng ở chiếc nhẫn trên tay tôi rồi tinh ý mỉm cười. Bà ngoại tắt tivi, nhàn nhạt lên tiếng, cũng trễ rồi, cảm ơn cháu đã đưa Hải Vi về đúng giờ nhé. Cháu có chuyện quan trọng muốn xin phép bà. Ừ, nói đi. Cháu và Hải Vi dự định tháng sau sẽ kết hôn, cháu sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con cô ấy, không để Hải Vi chịu ấm ức hay vất vả gì nữa. Cháu hứa sẽ trân trọng cô ấy đến cuối đời, mong được bà cho phép. Bà ngoại ngạc nhiên chỉ vào bụng tôi, khó tin hỏi, hai đứa, cô ấy đang mang thai, là của cháu. Sao lại không biết giữ kẽ gì hết vậy Vi? Bà đã dạy con thế nào, không được ăn cơm trước kẻng. Bà đừng mắng cô ấy, là do cháu không thể kiềm chế bản thân nên mới dụ dỗ Hải Vi. Cháu muốn chịu trách nhiệm thưa bà. Cháu về đi, muốn cưới nó cũng phải để người lớn gặp nhau nói chuyện đàng hoàng. Bà không nghĩ hai đứa đều trưởng thành cả rồi lại suy nghĩ thiếu chín chắn như vậy. Hôn nhân không phải chuyện đùa đâu. Bà ngoại thở dài đứng lên bỏ vào phòng. Vẻ mặt Khải Lâm không được thoải mái cho lắm. Tôi biết anh đang khó xử điều gì. Sáng mai đến đón em nhé, khám thai xong chúng ta sang thăm bố anh. Khải Lâm đồng ý. Kể từ khi ông Dương Thành nằm liệt một chỗ, anh không đến thăm một lần nào, nhưng vẫn gọi điện hỏi han tình hình qua người giúp việc. Quý Thịnh bận xoay sở tìm cách chối tội nên bỏ mặc ông ta. Đời người là thế, lúc nằm xuống mới thấy ai thật sự đối tốt với mình. Tôi chỉ hy vọng ông Dương sẽ nhận ra sai lầm bản thân khi đã ruồng bỏ Khải Lâm. Bà ngoại có vẻ giận, Mỹ Liên vào nói giúp mấy câu cũng chẳng thay đổi được tình hình. Khải Lâm về đến nhà liền nhắn tin cho tôi, nói vài lần thành thói quen. Anh đi đâu hay làm gì sẽ chủ động báo trước với tôi một tiếng. Tôi tẩy trang xong đi ngủ, trên tay có thêm chiếc nhẫn, cảm giác vướng víu hơn hẳn. Chốc lát lại không nhịn được mà giơ lên ngắm. Vì muốn xoa dịu để bà ngoại mau hết giận, nên sáng sớm khi Mỹ Liên đi làm tôi cũng dậy, lục đục nấu bữa sáng. Bà ngoại già rồi không ngủ được nhiều, tầm đó đã đi đi lại lại trong nhà tập thể dục. Sáng nay, anh Lâm đưa con đi khám thai bà. Ừ, mẹ anh ấy mất lâu rồi, còn bố thì nằm một chỗ, bà muốn hai bên gia đình gặp nhau nói chuyện, e là hơi khó cho Khải Lâm. Lúc này hai hàng chân mày bà ngoại mới giãn ra đôi chút. Nó không có họ hàng gì sao? Bà cũng không đòi hỏi gì nhiều, có người sang đây gặp bà là được rồi. Bà già rồi, không theo kịp tư tưởng của hai đứa, nhưng dù sao thì có bầu trước cũng không hay ho gì đâu Vi à. Con biết bà thất vọng nhiều lắm. Chuyện của chị con đã đủ đả kích bà, giờ thêm chuyện này bà không thể yên lòng. Nếu hai đứa có kết hôn thì âm thầm thôi, đừng tổ chức rình rang quá. Cái nhìn nó mất cỏ còn chưa xanh mổ nữa. Dạ con hiểu rồi, con xin lỗi bà. Đi mà xin lỗi chị con đấy. Tôi cảm thấy mình rất quá đáng khi chỉ nghĩ tới hạnh phúc của bản thân mà bỏ quên cảm nhận của bà ngoại và những đau khổ của chị Nhiên. Về việc kết hôn, tôi phải bàn lại với Khải Lâm. Tôi không cần bộ váy cưới đắt tiền, cũng không cần một hôn lễ hoành tráng nữa, chỉ cần một tờ giấy chứng nhận là đủ. Ăn sáng xong, Khải Lâm đến đón tôi. Anh vừa lái xe vừa hỏi, sao nhìn em có vẻ đăm chiêu vậy? Em suy nghĩ lại rồi, chuyện kết hôn của chúng ta không nên gấp gáp, đợi thêm một thời gian nữa đã. Em muốn anh đợi bao lâu? Đợi đến khi em sinh xong, lúc đó chúng ta hẵng nên đăng ký kết hôn nhé. Khải Lâm tưởng tôi nói đùa nên hỏi rất thản nhiên. Còn váy cưới, em cần một danh phận rõ ràng, váy cưới chỉ là hình thức, lựa bỏ cũng không sao. Tôi mỉm cười rồi nhìn ra cửa xe. Mấy ngày nữa Quý Thịnh ra tòa, Hải Lâm nói mức án cao nhất dành cho anh ta là 5 năm. Hy vọng đến lúc đó, chị Nhiên có thể thông cảm cho sự vội vàng tìm kiếm hạnh phúc của tôi. Đến bệnh viện, Hải Lâm cùng tôi ngồi trước phòng khám chờ tới lượt. Đứa bé trong bụng tôi được 3 tuần, hình dạng giống như một quả bóng nhỏ xíu. Thật thần kỳ, tôi cảm giác rất chân thật về sự tồn tại của nó. Những lúc đặt tay lên bụng, tưởng chừng có thể nghe được sự chuyển động khác lạ bên trong cơ thể. Hải Lâm trêu tôi bị ảo tưởng, nhưng trên đường về chính anh lại thử đặt tay lên cái bụng phẳng lì của tôi để cảm nhận. Xe chậm chậm dừng lại, đây là lần thứ 2 tôi đến nhà Hải Lâm. Lần trước chỉ đứng từ bên ngoài nhìn vào, cửa chính còn chưa bước qua. Căn nhà khang trang ảm đạm đến mức lạnh lẽo, vào đến phòng khách cũng không thấy ai. Quý Thịnh đang bị tạm giam nên chỉ có người giúp việc và ông Dương ở nhà. Hải Lâm dẫn tôi đi lên tầng 2, đẩy cửa căn phòng bên trái bước vào. Một người phụ nữ ngoài 50 thấy anh mỉm cười chào. Cậu Lâm, ông ta sao rồi? Vẫn vậy thưa cậu, tôi vừa lau người cho ông chủ. Cậu Thịnh nói trong vòng 6 tháng đầu, ông chủ vẫn còn khả năng tỉnh lại. Dặn tôi chăm sóc, kết hợp với các bài tập vật lý trị liệu để cải thiện tình trạng của ông ấy. Không cần đâu, ông ta không nên tỉnh lại thì tốt hơn. Hải Lâm buông ra một câu hờ hững. Ông Dương nhắm nghiền mắt, dáng vẻ bình thản như đang ngủ say. Tôi theo Hải Lâm tiến lại gần giường, nhìn gương mặt yên tĩnh của ông ta, trong lòng bỗng thấy nặng nề. Hải Lâm nhếch môi nói, con trai cưng của ông sắp vào tù rồi, không bao che cho nó nữa sao? Ông nằm một chỗ như vậy, nó biết cầu cứu vào ai? Mà cũng đúng, nếu ông dám tỉnh lại, kết cục cũng không khác gì nó đâu. Tự dưng những lúc thế này, tôi lại thấy sợ Hải Lâm. Chẳng hiểu vì sao nữa, tôi sợ anh không buông được tảng đá trong lòng. Dù cho cả thế giới này tin ông không giết người, nhưng tôi sẽ không bao giờ tin. Năm đó, ông đối xử tàn nhẫn với mẹ tôi như thế nào, trong đầu tôi vẫn nhớ rất rõ. Loại người máu lạnh, vô tình, không từ thủ đoạn như ông, có gì mà không dám. Tôi nói đúng chứ? Hải Lâm, bình tĩnh đi anh. Em không cần phải thấy thương hại con người này, ông ta không đáng đâu. Tôi thở dài, chợt đại não vừa tiếp nhận một hình ảnh, làm tôi phải ngớ ra mấy giây. Tôi chớp mắt rồi cố chú tâm nhìn lại lần nữa. Vừa rồi rõ ràng tôi thấy ngón tay ông Dương cử động. Ông ấy có thể nghe được chúng ta đang nói gì chứ? Người giúp việc nhìn tôi lắc đầu. Bác sĩ nói, ông chủ không còn phản ứng với các kích thích bên ngoài, nhưng thân não vẫn còn hoạt động, có thể chớp mắt hoặc có các phản xạ cơ bản. Vâng, nói vậy hành động vừa rồi tôi nhìn thấy có thể là phản xạ tự nhiên của ông Dương. Tôi còn tưởng ông ta sẽ bị kích động mà tỉnh lại. Hải Lâm không ghé qua quá lâu, giải tỏa hết những bực bội lên người ông Dương, xong anh đưa tôi về. Bà ngoại muốn có người đứng ra thay mặt bố mẹ Hải Lâm thưa chuyện với bà. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi thấy chị Mai là hợp lý nhất. Hải Lâm đồng ý với mọi quyết định của tôi. Anh không thể thoải mái thể hiện tình cảm như lúc cả hai ở riêng. Có bà ngoại nên mọi hành động đều được giám sát. Hải Lâm xách mấy túi đồ trên xe xuống, là đồ ăn và quần áo. Thấy chúng tôi mua nhiều, bà ngoại có ý nhắc nhở. Mua đủ là được rồi, đừng phung phí quá, trong tủ lạnh đồ ăn vẫn còn. Hải Vi đang mang bầu, cô ấy thèm ăn nhiều thứ nên con mua thêm. Bà ngoại chưa biết chính xác Hải Lâm đang làm gì, cứ nghĩ gia cảnh anh bình thường nên không thích mấy việc phung tiền qua cửa sổ như thế này. Tôi cười trừ đợi bà về phòng rồi ôm lấy cánh tay Hải Lâm nói nhỏ. Tối anh còn dám sang đây ăn cơm không? Vợ con anh đều ở đây, có gì mà không dám. Ai vợ anh? Em quên hôm qua ở trước mặt mọi người đồng ý lời cầu hôn của anh rồi sao? Nhẫn cũng đang đeo đấy. Tôi bĩu môi, chờ Hải Lâm đem đồ ăn xếp hết vào tủ lạnh rồi tiễn anh về. Được Hải Lâm nhờ vả, chị Mai rất tận tình gọi hỏi tôi bà ngoại thích thứ gì, hôm nào chọn ngày tốt chị sẽ sang thưa chuyện. Ngó bộ chị Mai mong chờ đám cưới còn hơn cả tôi. Thời gian gần đây mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, tôi không cần phải bận bịu tối mặt tối mũi kiếm tiền nữa. Bà ngoại cũng không ý kiến gì, nhưng có lúc sẽ lựa lời nhắc khéo tôi. Là phụ nữ, đừng nên quá dựa dẫm vào đàn ông, phải có công việc, có nguồn thu nhập riêng để nuôi sống bản thân. Huống hồ tôi ăn cơm trước kẻng, bà sợ Hải Lâm sẽ khi dễ mà chê bai. Nhưng mỗi lần nhắc đến tìm việc làm, Hải Lâm lại âm thầm chuyển vào tài khoản của tôi một số tiền. Anh nói sẽ không để tôi phải vất vả nữa, ngại nhận nhiều nên tạm thời tôi cũng ngưng luôn ý định tìm việc. Nghe lời anh dành thời gian dưỡng thai cho tốt. Tối qua chị Tuyết gọi điện, chị kể Phong Phanh ở nhà hàng, dạo này nghe được nhiều tin sốc, hỏi tôi có muốn nghe không. Bộ mặt xả giới của Quý Thịnh tôi đã chẳng xa lạ gì, nhưng vẫn muốn nghe xem mọi người đồn đại thế nào về anh ta. Không ngờ vẫn có người chưa nhìn thấu, nói Quý Thịnh bị người ta hãm hại nên dính dáng đến vụ gian lận. Cả chị Tuyết cũng nghĩ như vậy, còn đau lòng vì người đàn ông tuyệt vời hơn tất cả ấy bị oan. Tôi nghe xong chỉ biết cười trừ. Sáng mai tòa mở phiên xét xử, cuối cùng đã đến lúc Quý Thịnh phải chịu trách nhiệm với hành vi sai trái của mình. Tôi rất háo hức được nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của anh ta. Anh Lâm có ở chỗ em không? Không có, anh ấy đang ở quán. Sao vậy chị? Bố mẹ Lê Nhật Kha chấp nhận con gái họ tự tử, không muốn kéo dài vụ án. Họ cũng sẵn sàng bỏ qua cho chị, chẳng nghe kiện cáo gì. Chị thấy lạ thật, không biết liệu có phải anh Lâm đã đứng ra dàn xếp hay không? Em không nghe anh ấy nhắc đến chuyện này. Thế à, lát nữa chị đến Richmond gặp anh ấy vậy. Vụ án của chị Kha còn rất nhiều điểm đáng nghi, nhưng thái độ bố mẹ chị ta rất lạ. Có lẽ họ muốn con gái mình được ra đi thanh thản, bởi bản thân chị Kha nếu còn sống cũng sẽ đối mặt với cảnh tù tội. Vậy nên sự ra đi này với nhiều người có thể coi như là giải thoát. Đêm nay tôi ngủ rất ngon, đầu óc trống rỗng chẳng vướng bận điều gì, mới nằm xuống giường đã lim dim thiếp đi. Giấc ngủ sâu đến nỗi tôi không nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang reo. Sáng ra Mỹ Liên nói nó định gọi tôi dậy nghe máy, nhưng hiếm khi thấy tôi ngủ say như vậy nên thôi. Tôi vẫn còn lười biếng nằm trong chăn, đang phè phỡn thì Khải Lâm vào phòng. Anh tới sớm vậy, tối qua anh tưởng Mỹ Liên nói đùa. Đùa gì cơ, mới 9 giờ cô ấy bảo em ngủ rồi. Tôi vùi trong chăn mỉm cười đáp, con nó bảo em đi ngủ sớm, ngày nào nó cũng nhắc em như vậy thì tốt quá. Anh có mua miến gà tới không? Có, em rửa mặt đi. Vâng. Ăn sáng xong, tôi theo Khải Lâm đến tòa. Quý Thịnh có 3 luật sư tham gia bào chữa. Đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của anh ta bị tòa bác bỏ. Chứng cứ quá rõ ràng, có muốn chối tội cũng không được. Quý Thịnh gầy đi trông thấy, chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ rất hợp với gương mặt phờ phạc của anh ta. Đảm bảo chị Tuyết nhìn thấy hình ảnh này, lại đau lòng hơn cho mà xem. Tôi theo dõi rất chăm chú, ánh mắt không hề rời khỏi Quý Thịnh một giây nào. Vậy nên lúc anh ta nhìn về phía tôi, sự giận dữ hiện lên rất rõ. Thứ cuối cùng tôi có thể dành tặng Quý Thịnh chính là một nụ cười đắc ý. 5 năm, không quá ngắn cũng chẳng phải quá dài, vừa đủ để bào mòn cái sự ngông nghênh đều cáng bên trong gã đàn ông khốn nạn ấy. Quý Thịnh cúi đầu suy sụp trước quyết định của tòa. Ngoài anh ta còn có 2 người khác bị tuyên án. Công ty của Quý Thịnh đang trên bờ vực thẳm, sự nghiệp của ông Dương tan tành trong tay đứa con trai cưng. Khải Lâm rất dứt khoát, anh tuyệt đối không đứng ra giúp. Em đang cười gì vậy? Em cười cho cái kết cục của Quý Thịnh. Tiếc là chị Nhiên không đợi được đến ngày này. Chị em có thể thanh thản được rồi. Vâng. Ra khỏi tòa, Khải Lâm hỏi tôi muốn đi đâu. Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà, nói hết chân tướng với bà ngoại. Dù biết bà sẽ rất sốc và đau lòng, nhưng cũng nên phơi bày sự thật để không còn ai trách móc chị Nhiên dại dột nữa. Tối nay qua chỗ anh được không? Anh đi mà hỏi bà ngoại ấy. Đợi bà ngủ, rồi anh đến đón em nhé. Để xem tình hình thế nào đã. Sao chúng ta giống yêu đương lén lút quá vậy? Đây là kết quả của việc đốt cháy giai đoạn. Anh kiên nhẫn đến khi em sinh xong đi. Anh sẽ nhờ chị Mai giúp đỡ. Trễ nhất là 3 tháng. Anh không thể đợi ở lâu hơn được đâu. Tôi biết Khải Lâm nóng lòng muốn đón tôi dọn về sống chung. Tôi tôn trọng anh cũng tôn trọng bà ngoại. Đợi bà đồng ý tôi mới dám cho Khải Lâm câu trả lời. Tôi về chỉ thấy mỗi thằng Chiết. Nó bảo bà ngoại muốn đi chợ mua gì đó nên dặn nó coi nhà. Chỉ mới dọn đến nên bà ngoại không dành đường xá ở đây. Và lại mắt bà cũng kém, đi chợ một mình rất nguy hiểm. Tôi không yên tâm nên vội đi tìm bà. Khu này cách một đoạn mới có chợ, gần trưa nên cũng vắng người. Tôi nhìn quanh nhưng không thấy bà đâu, trong lòng càng thêm khẩn trương. Lấy điện thoại định gọi Khải Lâm quay lại tìm giúp, nhưng chỉ mới mở khóa đã thấy một chiếc xe lao tới. Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp, đến nỗi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy trước mắt là một khoảng tối đen. Ông chủ, gần tới nơi rồi, cho nó tỉnh đi. Đầu óc tôi ong ong mụ mị, bên tai vang lên cuộc đối thoại giữa 2 người đàn ông. Khi nghe thấy giọng nói lạnh nhạt quen thuộc kia, tôi mới thật sự tỉnh táo. Chiếc khăn trùm đầu tôi được giật ra, gương mặt ông Dương cũng hiện rõ mồn một. Không biết ông ta định đưa tôi đi đâu, nhưng đường dốc xốc này rất khó chịu. Hai bên đường cây cối rậm rạp, đoán chừng ông ta muốn giết người diệt khẩu. Sao? Mày không bất ngờ à? Ông diễn giỏi thật đấy. Tao vốn dĩ có thể diễn thêm vài tháng nữa, nếu không phải tại mày tọc mạch, mày nên biến mất được rồi đấy. Tại sao ông lại giết chị Kha? Ông Dương nhếch môi, túm tóc tôi ghì lên cửa xe hung dữ nói, mày còn dám hỏi? Nó sợ mày vạch trần nên muốn tao giúp đỡ, còn dám uy hiếp nếu bị bắt sẽ kéo theo Quý Thịnh. Vậy nên ông giết chị ta để bao che cho Quý Thịnh? Lý do không đơn giản vậy chứ. Mày biết tao ghét nhất là gì không? Những đứa hay tỏ ra thông minh như mày thật chướng mắt. Phải, tao giết Lê Nhật Kha còn vì lý do khác. Nó dám mang thai, đứa bé đó không nên xuất hiện. Nó là con ông. Đúng vậy. Tôi khiếp đảm với những câu trả lời hời hợt của ông Dương. Giờ tôi đã hiểu sự khốn nạn của Quý Thịnh di truyền từ ai rồi. Ông ta hất mạnh tay, đầu tôi đập vào cửa xe, cơn chánh choáng khiến tôi muốn buồn nôn. Khải Lâm sẽ đến cứu tôi, anh ấy sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Mày quên, nó là con trai ai à? Khải Lâm có kể cho mày nghe việc nó vung tiền bịt miệng bố mẹ Nhật Kha không? Chẳng qua nó chỉ giả vờ cho mày vui thôi, nó nào muốn đẩy bố mình vào tù. Tôi không tin. Ông Dương bật cười phá lên. Tôi phải tỉnh táo, ông ta đang cố tẩy não tôi. Khải Lâm không giấu tôi gì cả. Xe đột nhiên dừng lại, tôi cảm giác nguy hiểm đang đến gần. Hai người ngồi ghế trước mở cửa bước xuống. Ngay lập tức tôi bị kéo ra khỏi xe. Bỏ ra, ông điên rồi, vẫn còn hối cải kịp, dừng lại đi. Tại mày mà Quý Thịnh phải ngồi tù, cũng tại mày tao phải ra tay giết người. Mày còn không biết an phận xúi giục Khải Lâm đối phó tao, muốn dừng lại. Trừ phi, mày chết. Tôi có chết cũng không tha cho ông, Khải Lâm càng không để ông yên. Mày sai rồi. Khải Lâm nó biết tất cả nhưng không phải trần tao. Một đứa con gái tầm thường như mày không đủ sức để đánh bại vị trí của tao trong lòng Khải Lâm đâu. Ông nói dối, Khải Lâm không lừa tôi. Vậy mày cứ ôm theo cái ảo tưởng đó đi chầu Diêm Vương đi. Ông ta hất cằm, hai gã kia kéo tay tôi lôi sành sạch trên đất. Tôi vùng trần phản kháng, nhất định không thể chết một cách vô nghĩa như thế được. Bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải sống. Tôi hét muốn khàn cổ, ở nơi núi rừng âm u này, tiếng kêu cứu dần trở nên vô vọng. Tôi ngừng lại hít một hơi thật sâu, rồi nhắm vào bắp tay đang lôi kéo mình cắn xuống thật mạnh. À, con khốn! Ngay lập tức, tôi bị người đàn ông còn lại đánh một cú vào lưng. Tôi giả vờ đau đớn ôm ngực khuỵu xuống đất, hai mắt thiêm thiếp thở gấp. Ông chủ, nó, xử lý nhanh đi. Dạ. Gã kia vừa khom xuống định nắm tay tôi kéo đi, thì ngay lập tức tôi choàng mở mắt, dùng chân đá vào hạ bộ. Cục đá dưới chân cũng được tôi tận dụng. Tên ôm cánh tay đầy dấu răng sấn tới liền bị tôi ném vào đầu. Ông Dương tức giận rít lên. Mau bắt nó, một lũ ăn hại. Tôi dùng hết sức bình sinh để chạy. Cỏ cây gai góc cào cấu chân tôi níu kéo. Không biết phía trước là gì, chỉ cần thoát khỏi sự truy đuổi của ông Dương, tôi sẽ tìm được đường sống. Mày đứng lại đó, mày không thoát được đâu, còn khốn. Những tiếng chửi rủa nghe ngày một gần bên tai, tim như muốn rớt ra ngoài, hai chân bắt đầu loạng choạng vì đau đớn. Dưới chân tôi toàn là đá, những viên bén nhọn cứa vào lòng bàn chân đến rớm máu. Khải Lâm, mau đến cứu em đi. Tôi vừa chạy vừa lẩm bẩm như đang cầu nguyện. Tôi sợ hãi cảm giác bất lực đến tột cùng này. Tôi không muốn chết, không muốn rời bỏ thứ hạnh phúc mà mình sắp sửa chạm tay tới. Bước chân vô lực dừng lại, phía trước là một khoảng không mênh mông. Gió thổi từng đợt khiến toàn thân rã rượu. Niềm hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Hết rồi, không còn một sự lựa chọn nào nữa. Nhìn ra sau, vẻ mặt đắc ý của ông Dương khiến tôi càng thêm hạ quyết tâm. Tôi mím môi đưa tay sờ lên bụng, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Xin lỗi con. Tôi thả mình theo con dốc thẳng đứng. Ở những giây phút cuối cùng, tôi lấy mạng sống của mình ra đánh cược. Thà chịu đau đớn nhảy xuống còn hơn bị ông ta bắt. Dù còn 1% cơ hội tôi cũng phải thử. Đầu tôi trống rỗng, không còn nhận thức được gì, mọi thứ quay cuồng điên đảo. Mặt đất và bầu trời, tôi không phân biệt được đâu là màu xanh mình thích nữa. Ngoại chuyện 1, 3 tháng sau. Chậm thôi, nếu con mệt thì đừng cố. Con không sao mẹ à, con sẽ làm được. Tôi bám vào thanh kim loại lạnh lẽo, hai chân chậm rãi nhích từng bước. Mẹ Trang kiên nhẫn đi theo sau tôi, gương mặt phúc hậu bắt đầu giãn ra. Trải qua cơn thập tử nhất sinh, mẹ Trang là người đem tôi từ cõi chết trở về. Bà đi leo núi cùng nhóm bạn, tình cờ phát hiện ra tôi chỉ còn nửa cái mạng, nằm ở chân dốc. Khi tỉnh lại, còn tưởng mình đang nằm mơ, ngoài gương mặt với vài vết xước ra, toàn thân phải băng bó giống như xác ướp, mỗi một cử động đều khiến gân cốt muốn tan rã. Tôi không thể nhấc nổi một ly nước, cả việc đi vệ sinh cũng cảm thấy khó khăn. Trải qua 2 tháng ròng rã nằm một chỗ, tôi đang lấy lại tinh thần, giống như một đứa trẻ chập chững đi từng bước một. Hai chân tôi tưởng chừng đã quên mất cảm giác đứng vững là như thế nào. Tôi loạng choạng vịn vào thanh kim loại, nhưng bỗng chốc mất thăng bằng, cả cơ thể đổ ập về phía trước. Mẹ Trang hốt hoảng gọi to, "Vú Sen, ôi Vi, con không sao chứ? Nào, nào Vú đỡ con." Nước mắt và mồ hôi lăn dài trên má, tôi vô cùng thất vọng vì sự bất lực của bản thân. Chưa bao giờ tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng như lúc này. Vú Sen đỡ lấy cánh tay tôi, mẹ Trang vội lấy gối kê cho tôi dựa vào. Tôi không muốn cả đời phải ngồi xe lăn. Bác sĩ nói kiên trì tập luyện có thể đi lại bình thường, nhưng đã hơn 1 tháng rồi, tôi không thể đi quá 3 bước. Mẹ Trang đau lòng ôm bả vai đang run lên của tôi vỗ về. "Từ từ thôi con, đừng nóng vội quá, con sẽ đi lại bình thường mà." "Mẹ ơi, con sợ lắm, chân con không có cảm giác gì cả." "Mới có 1 tháng thôi, bác sĩ cũng nói không thể gấp gáp, phải kiên nhẫn con ạ." "Đúng đó Vi, con còn trẻ, sức khỏe đang dần hồi phục, hôm nay con có thể tự đứng được rồi." Tôi dần dần lấy lại bình tĩnh, gạt nước mắt nhìn mẹ Trang nghẹn ngào nói, "Mẹ không thấy con phiền phức sao? Tự dưng lại có thêm gánh nặng, con còn khiến mẹ phải lo lắng nữa." "Mẹ không hề xem con là gánh nặng đâu con gái. Thôi đừng khóc nữa, con cười lên, mẹ sẽ vui hơn đấy." Sau khi tôi tỉnh lại, mẹ Trang ngỏ ý muốn nhận tôi làm con nuôi. Với người đã cứu mình thoát khỏi cửa tử, tôi mang ơn còn không kịp. Nghe mẹ nói thế tôi liền đồng ý ngay. Suốt 2 tháng nằm trên giường bệnh, mẹ Trang chăm sóc tôi tận tình, không khác nào con gái ruột. Lắm lúc tôi còn nghĩ ông trời cho tôi gặp được người phụ nữ này để bù đắp tình thương thiếu hụt 20 mấy năm qua chăng. Tôi thương mẹ Trang, cả Vú Sen nữa. Những lời động viên của họ giống như liều thuốc giúp tôi vực dậy tinh thần. Vú Sen chép miệng nói, "Đấy, con cười lên có phải đẹp hơn không? Bà chủ hồi trẻ cũng giống hệt con, trong trẻo xinh đẹp, nhất là đôi mắt này, cười lên cứ như lưỡi liềm ấy." "Mẹ Trang phải đẹp hơn con chứ, con bé này. Vú Sen đã cho con xem ảnh của mẹ hồi trẻ rồi, lời đồn quả không sai. Là phụ nữ, hồi trẻ ai chẳng xinh, con có muốn đi dạo một lát không?" "Dạ." Mẹ Trang cười nhẹ, sự dịu dàng đằm thắm trên gương mặt đã ngoài 50 khiến tôi đặc biệt yêu mến. Vú Sen lấy xe lăn tới. Mẹ Trang chậm rãi đỡ tôi ngồi xuống. Cả tuần nay tôi mới chịu ló mặt ra ngoài, mọi hôm chỉ miệt mài ở trong phòng tập, khiến mẹ Trang cũng sốt ruột theo. "Con đã gọi cho bà ngoại chưa?" "Rồi ạ, bà nhờ con gửi lời cảm ơn đến mẹ." "Ừ, khi nào con muốn gặp mọi người thì nói với mẹ." "Dạ." Sự biến mất bất ngờ của tôi làm bà ngoại và Mỹ Liên lo sốt vó. Mọi người không ai biết tôi đi đâu, bị làm sao. Khi tỉnh lại, tôi xin phép mẹ Trang gọi về nhà. Tôi dặn Mỹ Liên ngoài bà ngoại ra không được tiết lộ với ai tôi vẫn còn sống, ngay cả Khải Lâm cũng không được biết. Hiện tại chân tôi chưa thể đi đứng bình thường, đợi khi nào hồi phục xong tôi sẽ quay lại. Đến lúc đó, kẻ đã hãm hại tôi sẽ phải nếm trải đau đớn từng chút một. Đám hướng dương của Vú Sen mới đó đã cao hơn ngực, một màu xanh mướt tràn đầy sức sống đang hừng hực đâm chồi từng ngày. Tôi vừa ngắm trong đầu lại vừa ao ước bản thân cũng được mạnh mẽ như chúng. Dù mặt đất sỏi đá thế nào vẫn vươn lên được. Tôi nhẹ nhàng hỏi, "Ngày mai mẹ có đến trang trại không ạ?" "Có, mẹ đi 2 ngày, Vú Sen sẽ ở nhà với con. Khó chịu ở đâu con phải nói cho Vú biết nhé." "Dạ, con cũng muốn được theo mẹ đến đó một lần." "Đợi chân con hồi phục trước đi đã." "Vâng." Mẹ Trang có một trang trại ở ngoại ô, mỗi tháng mẹ đều đến đó. Vú Sen nói lúc trẻ, mẹ Trang quen một người đàn ông, cả hai có chung sở thích làm vườn. Họ mua một miếng đất ở ngoài ô, ý định mở một trang trại, nhưng quen nhau không được bao lâu thì người đàn ông kia mất. Mẹ Trang một mình quán xuyến hết mọi công việc. Hơn 10 năm rồi, mẹ vẫn lựa chọn cuộc sống bình dị, không muốn mở lòng với bất kỳ ai nữa. Tôi thích được như mẹ Trang, không có tình yêu nhưng vẫn sống tốt, chẳng cần bận tâm hay đau khổ vì một người đàn ông nào đó. Từ lúc tỉnh lại, tôi vẫn luôn nhớ Khải Lâm, nhưng những lời nói của ông Dương giống như có ma thuật, gieo rắc vào đầu tôi một sự hoài nghi mơ hồ. Tôi không nghĩ Khải Lâm sẽ giấu mình bất cứ điều gì, nhưng trong lòng lại mâu thuẫn giữa tin và không tin. Sở dĩ tôi bảo Mỹ Liên khoan nói vội chuyện tôi còn sống cũng vì muốn xem thử những lời ông Dương nói có đúng thật như vậy hay không. Vú Sen nấu xong bữa trưa cũng vừa lúc mẹ Trang đẩy tôi vào nhà. Tuy Vú là người ở nhưng không phân biệt địa vị hay thân phận, mỗi bữa chúng tôi đều ngồi ăn chung với nhau. Buổi chiều, mẹ Trang muốn đưa tôi đến gặp bác sĩ để kiểm tra tổng quát, nên ăn cơm xong, Vú Sen đỡ tôi vào phòng nằm nghỉ. Nhìn cái chân đang duỗi ra của mình, tôi đờ đẫn thở dài, nước mắt tự nhiên chảy thành dòng. Mỗi ngày thức dậy đều tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ làm được, nhưng mà gần một tháng nay sự kiên trì đó của tôi đang bị bào mòn. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, tôi vội điều chỉnh lại tâm trạng nghe máy. Giọng điệu quan tâm của Mỹ Liên truyền tới: "Mày sao rồi? Hôm nay có tiến triển gì không Vi?" "Tao đã có thể tự đứng vững được." "Tốt quá, cứ đà này chân mày sẽ sớm bình phục thôi. Tao và bà ngoại nhớ mày lắm." "Tao cũng nhớ mọi người. Ở đây mẹ Trang và Phú Sen rất thương tao. Mày nói bà đừng lo lắng quá nhé." "Ừ, có chuyện này tao không biết có nên nói với mày không." Mỹ Liên đột nhiên ấp úng, làm tôi có linh cảm chuyện mà nó sắp sửa nói ra sẽ khiến tôi khó chịu. "Mày nói đi, hiện tại chẳng còn nỗi đau nào có thể giày xé được tao nữa đâu." "Anh Lâm sắp kết hôn rồi." Trái tim tôi nhức nhối như có hàng vạn mũi kim đang đâm vào. Đây là lời hứa sẽ trân trọng tôi suốt quãng đời còn lại của Khải Lâm sao? Hóa ra quãng đời còn lại mà người đàn ông đó nói chỉ vỏn vẹn trong đúng 3 tháng. Tôi nghe giọng mình đang run, khóe môi mấp máy một lúc mới thốt ra được: "Khi nào?" "Ngày mai." "Tao sợ mày đau lòng nên định không nói, nhưng nghĩ lại biết đâu hai người bỏ lỡ điều gì nên mới..." "Tao ổn Liên à, mày đừng lo. Đứa bé cũng đã mất rồi, tao và Khải Lâm đã chẳng còn quan hệ gì nữa. Tuần trước tao có gặp Khải Lâm, anh ấy..." "Tao buồn ngủ rồi, hôm khác nói chuyện với mày sau nhé." Tay tôi buông thõng, điện thoại trượt dài rơi xuống giường. Những tưởng người đàn ông đó sẽ không bao giờ làm tôi đau lòng, thế nhưng hiện tại tôi lại đau đến thở không nổi. Tôi muốn gặp Khải Lâm, muốn đứng trước mặt anh mà hỏi rằng tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Chẳng lẽ những lời đồn đại mà mọi người hay nói về anh đều thật hết ư? Không có cô gái nào được Khải Lâm yêu thương thật lòng. Tất cả các mối quan hệ nhập nhằng đó vốn chỉ là một trò đùa của anh thôi sao? Và tôi cũng không phải ngoại lệ. Ngay thời điểm này, trái tim tôi đang rỉ ra từng mảnh, lồng ngực đau nhói tưởng chừng như sắp nổ tung. Những đòn nặng nề giáng xuống người tôi, hết đòn này đến đòn khác, khiến cho bả vai nhỏ bé dù mạnh mẽ tới đâu cũng bị đánh cho tan rã. Đứa con 3 tuần tuổi tội nghiệp của tôi đã không còn, đôi chân đang lành lặn phải chịu tổn thương còn chưa kịp hồi phục, vậy mà ngay lúc này đây Khải Lâm lại giáng cho tôi một đòn chí mạng. "Ngày mai anh kết hôn." Tôi không hiểu nước mắt ở đâu mà nhiều như vậy. Sau khi tỉnh lại, tôi đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với thương tích của bản thân. Có khóc cũng chỉ một lát rồi nín ngay, còn bây giờ thì khóc đến khàn cổ, nước mắt vẫn cứ trào ra. "Vi, con sao vậy? Có chuyện gì mà khóc thành ra thế này?" "Vú ơi, con..." Tôi ôm chầm lấy Vú Sen, từng tiếng nấc bị nghẹn ở cổ không nói rõ lời. "Có chuyện gì? Nói Vú nghe nào." "Khải Lâm, ngày mai anh ấy sẽ kết hôn Vú ạ." "Đó chẳng phải người đàn ông con yêu sao?" "Vâng." Vú Sen lặng người vỗ nhẹ lưng tôi an ủi. "Tình yêu là thứ giết chết trái tim một người nhanh nhất. Có lúc con sẽ thấy vui vẻ, hạnh phúc với những điều mà nó mang lại, nhưng cũng có lúc con sẽ hối hận vì đã chót va vào nó. Vú chưa gặp người đàn ông con yêu, dáng dấp, tính cách thế nào Vú cũng không biết. Nhưng nếu cậu ta đã tổn thương con, Vú nghĩ con nên buông bỏ đi cho nhẹ lòng." Tôi đã kể cho mẹ Trang và Vú Sen nghe về Khải Lâm. Hình ảnh tốt đẹp đó của anh trong mắt Vú Sen nhanh chóng sụp đổ. Vú an ủi, khuyên nhủ tôi hết lời. Với những người lựa chọn cuộc sống độc thân đến cuối đời, Vú Sen không tin vào tình yêu và ghét nhất là loại đàn ông bạc tình, mà Khải Lâm lại chính là kẻ bạc tình làm tổn thương tôi. Cổ họng khản đặc, tôi không nhận ra đây là giọng nói của mình nữa, nghẹn nghẹn nắm tay Vú Sen nhờ vả. "Ngày mai, Vú đưa con đến một nơi được không?" "Con muốn đi đâu?" "Con muốn tham dự hôn lễ của anh ta. Vú đừng nói cho mẹ Trang biết nhé." "Con hả cớ gì phải đến đó để rước thêm đớn đau? Con phải tận mắt nhìn thấy cô dâu của Khải Lâm. Con muốn trả lại cho anh ta một thứ." Vú Sen thở dài, chần chừ một lúc rồi mới đáp ứng tôi. Sợ mẹ Trang lo lắng nên tôi không dám nói ra chuyện này, điều chỉnh lại tâm trạng để lát nữa còn theo mẹ đến bệnh viện. Bác sĩ nói chân tôi đang hồi phục tốt, áp dụng các bài tập vật lý trị liệu theo phác đồ điều trị của bác sĩ trong vòng một tuần nữa, kết quả sẽ khả quan hơn. Mẹ Trang cũng thuê điều dưỡng đến nhà, mỗi ngày 2 tiếng giúp tôi làm quen với các bài tập. Buổi tối trước khi đi ngủ, Vũ xen vào phòng tôi động viên lần nữa. Tôi biết Vũ thương mình nên không dám khóc lóc hay tỏ ra bi lụy gì. Nhưng trong tâm thật ra rất đau, nhắc đến Khải Lâm, tim tôi lại nhức nhối từng cơn. Đợi Vũ xen đi rồi, tôi mới xoay người nằm áp mặt vào gối, đem những tiếng nức nở cố gắng giấu đi. Tôi tự hứa với lòng, hết ngày hôm nay thôi, tôi sẽ không được yếu đuối như thế này nữa. Vì một người đàn ông không trân trọng mình mà sống dở chết dở thì thật là không đáng. Tôi còn bà ngoại, còn mẹ Trang và những người khác yêu thương hết mực, không thể để họ bị phiền lòng hay lo lắng. Tôi phải sống cho bản thân và cho những người yêu thương tôi. 8 giờ sáng, Vũ xen đẩy tôi ra cổng tiễn mẹ Trang. Có tài xế riêng đưa đón nên mẹ không cần phải tự lái xe đến trang trại. Con vào nhà đi, nếu xong việc mẹ sẽ trở về sớm. Dạ, khi nào tới mẹ gọi con nhé. Chờ mẹ Trang đi rồi, tôi mới về phòng gọi cho Mỹ Liên, hỏi nó địa chỉ nơi Khải Lâm tổ chức hôn lễ. Tôi không hỏi cô dâu là ai, bởi dù là ai đi nữa cũng không đáng để tôi phải bận tâm. Vũ lấy giúp con bộ váy đen này nhé. Ừ, con có cần trang điểm không? Tôi suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. Ít ra cũng phải để bọn họ thấy tôi thật xinh đẹp, vẫn có thể sống tốt dù bị quật ngã. Tôi thề hôm nay mình sẽ không rơi một giọt nước mắt nào. Vũ xen giúp tôi kéo khóa váy rồi trang điểm nhẹ nhàng. Xong xuôi, Vũ gọi taxi rồi chúng tôi đến địa chỉ Mỹ Liên gửi. Con vẫn ổn chứ? Con ổn Vũ ạ. À, cậu ta có biết con phải trải qua những chuyện gì không? Con cũng không rõ, nhưng người khiến con ra nông nỗi này chính là bố Khải Lâm. Vậy con xuất hiện ở hôn lễ không sợ bị ông ta nhìn thấy sao? Nhớ ông ta... Không sao đâu Vũ, con chết một lần là đủ rồi, con không để ông ta có cơ hội ra tay một lần nữa đâu. Vũ xe nhìn tôi rồi buông một hơi thở dài. Hội trường chính của một nhà hàng 4 tầng được bố trí làm nơi tổ chức hôn lễ. Có thể thấy cặp đôi hạnh phúc nhất hôm nay lên kế hoạch chu đáo cỡ nào. Ngay lối vào đã thấy tấm ảnh cưới to tướng. Bất ngờ hơn là cả cô dâu chú rể tôi đều quen mặt. Hóa ra cô dâu mà anh chọn chính là Lan Chi. Tôi nhếch môi tự cười nhạo bản thân mình, ngón tay vô thức siết chặt chiếc nhẫn ở ngón áp út. Vì Mỹ Liên cũng tới. Sau 3 tháng gặp lại, nó nhìn thấy tôi liền rơm rớm nước mắt, khóe môi cong lên hỏi. Đây là Vũ Sen à? Ừ, Vũ đây, con là bạn thân của Hải Vi à? Vâng, con chào Vũ. Mỗi lần gọi điện Vi đều nhắc đến Vũ và mẹ Trang. Hôm nay con mới được gặp. Vũ Sen mỉm cười dịu dàng. Trong lúc 3 người chúng tôi ở bên ngoài hội trường, bên trong bắt đầu nhộn nhịp. Tôi nhìn chăm chú vào bức ảnh cưới, hít thật sâu một hơi rồi lên tiếng. Chúng ta vào thôi. Mỹ Liên đẩy xe lăn cho tôi, còn Vũ Sen thì đi bên cạnh. Hôn lễ hoành tráng nhất, bộ váy cưới đắt tiền nhất đều không thuộc về tôi. Đoạn tình cảm phát sinh vào 3 tháng trước chỉ như một tờ giấy mỏng mảnh mà chính Khải Lâm đã nhẫn tâm vò nát. Sự xuất hiện bất ngờ của tôi đã khiến vài người vừa nhìn thấy đã kinh ngạc, sững sờ và hiếu kỳ. Những biểu cảm lướt qua từng gương mặt đó không làm cho tôi phải để tâm. Thứ tôi muốn nhìn thấy chính là vẻ mặt của Khải Lâm. Vi! Tiếng gọi thảng thốt của chị Đình đã khiến cho người đàn ông đang đứng trên bục kia bất ngờ xoay người lại. Người phụ nữ đứng bên cạnh anh nghe đến tên tôi liền kinh hãi, làm rơi cả hoa cưới. Cả khán phòng rơi vào trạng thái im lặng, mọi sự chú ý đều đổ dồn hết về phía tôi. Khải Lâm gầy đi rõ rệt, râu dưới cằm cũng không thèm cạo, mái tóc để tùy hứng, gương mặt góc cạnh hơn hẳn. Trong ngày trọng đại như vậy, nhưng dáng vẻ xuề xòa của anh lại khiến tôi còn tưởng người đàn ông đó đang mang theo nhiều muộn phiền. Anh bước về phía tôi, vẻ mặt ngờ nghệch dần lấy lại nét tươi tắn, khóe môi vô thức cong lên. Hải Vi, đúng là em rồi, em... Chúc mừng anh. Không, em nghe anh nói đi. Hải Vi, anh... Làm ơn, bỏ bàn tay ghê tởm đó của anh ra khỏi người tôi. Khải Lâm sững sờ, hai tay đang đặt ở vai tôi dần nới lỏng. Là anh làm tổn thương tôi, anh kết hôn cùng người phụ nữ khác thì cần gì phải bày ra vẻ mặt đau lòng đó. Chẳng lẽ anh nghĩ tôi sẽ ngu ngốc mà quay lại làm con rối trong trò đùa của anh sao? Rất nhiều câu hỏi đang xoay vòng trong đầu, nhưng thiết nghĩ tôi chỉ nên hỏi một câu duy nhất là đủ. Tôi ngước lên nhìn Khải Lâm cười nhạt hỏi, anh còn nhớ đã từng cầu hôn tôi không? Anh nhớ, chiếc nhẫn này tôi đeo không nổi, anh muốn giữ lại hay vứt thì tùy. Hải Vi, em đừng như thế, anh chưa bao giờ quên em. Anh, cô dâu của anh đang đợi kìa. Khải Lâm, chúc anh hạnh phúc. Không được khóc, tuyệt đối không được rơi một giọt nước mắt nào. Tôi cố nhắc nhở bản thân, nhưng vừa quay đi, mọi thứ trước mắt bỗng nhòe dần. Ngoại chuyện 2. Hải Vi là cô gái ngang ngược nhất mà tôi từng gặp. Cô gái đó ngang nhiên xông vào cuộc sống của tôi, tính kế, giằng bẫy, khiến tôi si mê, yêu thích, rồi lại chơi trò biến mất. Bên cạnh tôi không thiếu phụ nữ, xinh đẹp quyến rũ, lại không hiếm. Thế nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã bị sự quật cường trong đôi mắt của cô gái thanh thuần đó thu hút. Kỳ lạ nhất là dù biết cô ấy mang theo toan tính tiếp cận, thế nhưng bản thân không hề phòng bị mà đùa với lửa. Từng có một cô gái vì sự nóng giận nhất thời của tôi mà tự tử. Những nông nổi của tuổi trẻ đã khiến tôi mất đi Trúc Anh. Tưởng chừng đó là mối tình khắc cốt ghi tâm, khiến trái tim tôi không thể chứa thêm hình bóng một cô gái nào khác. Nhưng khi Hải Vi xuất hiện, cô ấy liền biến những điều không thể thành có thể. Hải Vi diễn trò rất giỏi, cô ấy thường chọn những lúc tôi buông lòng cảnh giác để rót vào tai những lời tình ý mật ngọt. Từng bước chạm đến trái tim tôi. Thật giả lẫn lộn, vốn dĩ ngay từ đầu đã phân biệt được, nhưng tôi lại để mặc cô ấy tự tung tự tác, bước vào thế giới của mình. Khải Lâm, nếu em biến mất, anh có thể vì em sắp một đóa hướng dương không? Cô ấy từng hỏi một câu mà đến bây giờ tôi vẫn không dám thực hiện. Thậm chí tôi còn không dám tin Hải Vi sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình một cách bất ngờ như vậy. Dù tôi có lật tung mọi thứ, có điên cuồng tìm kiếm bóng dáng cô ấy ở khắp nơi, thì Hải Vi vẫn bặt vô âm tín. 3 tháng trôi qua là khoảng thời gian u tối nhất trong cuộc đời tôi. Thứ ánh sáng đẹp đẽ mà Hải Vi mang đến cũng theo bước chân cô ấy biến mất trong chớp nhoáng. Chúng tôi không cùng nhau trải qua những thời khắc cùng sinh ra tử, không gắn bó nhiều năm như Trúc Anh. Nhưng mà tình yêu tôi dành Hải Vi nhiều đến mức trái tim như bị khoét một mảng lớn khi cô ấy biến mất. Có lẽ đúng như những gì Hải Vi từng nói với chị Mai, giữa chúng tôi nợ nhiều hơn là duyên. Vậy nên nửa quãng đời còn lại tôi mới dùng tình yêu của mình để trả. Chỉ hy vọng cô gái ấy chịu xuất hiện để tôi không phải khổ sở thế này. Mỗi lần chợp mắt, trong đầu lại nghĩ đến nụ cười xinh đẹp của Hải Vi. Gối bên cạnh đã không còn lưu lại mùi hương của cô ấy nữa. Muốn ngửi, muốn chạm, cũng chỉ biết tìm kiếm trong mơ. Nhưng tôi vẫn giữ niềm tin mãnh liệt rằng Hải Vi đang trốn ở một nơi nào đó, chưa chịu trở về gặp mặt mọi người. Bởi đường sinh đạo của cô ấy rất dài, không thể nói biến mất là biến mất mãi được. Định mệnh là một thứ gì đó rất kỳ quặc. Trong lúc tôi trăm phương ngàn cách tìm kiếm tin tức về Hải Vi thì không để tôi tìm được. Nhưng ngay tại thời điểm tôi thỏa hiệp với Lan Chi thì cô ấy lại xuất hiện. Không sớm cũng không muộn. Đúng lúc để Hải Vi nhìn thấy tôi sánh đôi cùng người phụ nữ cô ấy ghét nhất trong bộ váy cưới. Tôi đã gây ra hiểu lầm, cũng vô tình làm tổn thương người mình yêu. Trong lòng Hải Vi giờ này chắc hẳn đang rất thất vọng về tôi. Khải Lâm, đừng mà, cầu xin anh. Cô biết lừa dối tôi, kết cục sẽ thế nào rồi đúng không? Tại sao cô dám làm vậy hả? Em cũng không muốn gạt anh đâu. Nhưng em yêu anh, em không ngăn nổi ham muốn ích kỷ của bản thân nên em mới nói dối. Em... Tôi túm lấy Lan Chi, ghì chặt lên tường. Từ hội trường đến phòng nghỉ rất nhiều ánh mắt nhìn tôi, sợ hãi thay cho cô ta. Tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích dư thừa nào nữa. Cánh tay dùng lực mạnh, lửa giận bùng phát, khiến tôi chỉ muốn bóp chết người phụ nữ này ngay tức khắc. Bộ váy cưới kệch cỡm trên người cô ta trông thật chướng mắt. Nếu hôm nay Hải Vi không xuất hiện, thì đây chính là sai lầm lớn nhất trong đời tôi. Phương Đình gấp gáp chạy tới xoa dịu tình hình. Bình tĩnh đi anh Lâm. Phương Đình, cứu tôi. Sẽ chết người đó anh Lâm. Cô ta không đáng để anh làm bẩn tay đâu. Bây giờ chúng ta phải đi tìm Hải Vi giải thích. Bỏ ra, tôi phải giết cô ta. Phương Đình nắm cánh tay tôi lắc đầu ngăn cản. Trong lúc tôi nóng lòng tìm kiếm tung tích Hải Vi thì Lan Chi nói cô ta biết người tôi đang tìm hiện tại ở đâu. Tôi không dễ gì để ai đó uy hiếp, nhưng liên quan đến Hải Vi thì ngoại lệ. Nếu tôi không đáp ứng điều kiện của Lan Chi, có chết cô ta sẽ không cho tôi biết tung tích của Hải Vi. Tôi thử dùng mọi biện pháp ép Lan Chi, phải tiết lộ, nhưng cô ta không sợ chết, nhất định ngậm miệng tới cùng. Mỗi một ngày trôi qua tôi càng thêm sốt ruột, lo lắng những tin tức về cô ấy vẫn như mỏ kim đáy bể. Cuối cùng tôi đã chọn cách thỏa hiệp, đồng ý kết hôn với Lan Chi. Thứ tôi có thể đáp ứng cô ta là một hôn lễ giả dối, còn Hải Vi mới là người tôi nguyện để tên trên giấy đăng ký kết hôn. Anh Lâm! Lan Chi quá mức ngông cuồng, cô ta dám gạt tôi. Chính bản thân cô ta cũng không hề biết hôm nay Hải Vi sẽ quay lại. Gương mặt đỏ bừng ràn rụa nước mắt, hèn mọn cầu xin. Đừng giết em, xin anh. Nói, tại sao dám qua mặt tôi? Bố anh, ông ấy... Chuyện này có liên quan gì đến ông ta? Có, anh tha cho em đi. Em sẽ nói sự thật, em thề. Tôi nới lỏng tay, để Lan Chi lấy lại hô hấp tiếp tục chất vấn. Tôi chưa từng đánh phụ nữ, nhưng riêng ả đàn bà thì không xuống tay không được. Lan Chi túm lấy cánh tay tôi như bám víu cọc gỗ cứu mạng, lắc đầu ngoảnh mệnh nức nở. Là bố anh bảo em phải làm thế. Ông ấy muốn em ở bên cạnh anh, giám sát mọi hoạt động ở Richmond, rồi báo cáo cho ông ấy. Chết tiệt! Cậu xin anh tha cho em con đường sống. Nếu anh muốn em giải thích rõ ràng với Hải Vi, em không nên lừa anh, em sai rồi. Tôi sững sờ. Ông Dương sai khiến Lan Chi. Điều đó có nghĩa là suốt 3 tháng qua, ông ta nằm liệt một chỗ chỉ là giả vờ. Sự biến mất khó hiểu của Hải Vi chắc chắn cũng từ ông ta mà ra. Thật khốn nạn, tôi đã quá sơ suất, không nghĩ tới ông ta lại dùng chiêu này. Tôi vùng tay khiến Lan Chi ngã nhào ra đất. Hiện tại tôi có việc quan trọng hơn phải làm, nếu không sẽ cho cô ta biết dám lừa dối tôi hậu quả sẽ như thế nào. Phương Đình khẩn trương chặn tôi lại hỏi, anh Lâm, anh đi đâu vậy? Về nhà, xử lý cô ta đi. Vâng, tôi giao cho Phương Đình giải quyết, rồi nhanh chóng về nhà, nghĩ tới dáng vẻ cùng giọng điệu xa cách của Hải Vi, lồng ngực lại căng ra một cách cực kỳ khó chịu. Cô ấy hận tôi, phải hận rất nhiều mới có thể dùng ánh mắt hờ hững đó đối diện với sự lo lắng của tôi. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân bất lực như lúc này, đứng trước người con gái mình yêu nhưng lại chẳng thốt lên được một lời nào có ý nghĩa. Tôi rất muốn nói với Hải Vi rằng tôi nhớ cô ấy, nhớ đến phát điên lên được. Cậu Lâm! Vừa vào đến cửa, bà Vân đã giật mình khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt gượng gạo như thể không biết giải thích thế nào. Tôi không phí thời gian với bà ta, chạy thẳng lên tầng 2. Cửa được mở bật ra, đúng lúc ông Dương đang nhàn nhã gấp lại tờ báo. Ông ta kinh hãi không nghĩ tới tôi lại xuất hiện ở đây vào giờ này, ấp úng lên tiếng. Mày... Ông đã làm gì Hải Vi? Ông đã làm gì cô ấy hả? Tao không biết mày đang nói cái gì. Ông còn vờ vịt. Lan Chi đã nói sự thật rồi, ông phải vào tù mới trả hết tội. Tao là bố mày, vì một đứa con gái mày 5 lần 7 lượt muốn đẩy tao vào tù. Thử hỏi trên đời này có đứa con nào bất hiếu như mày không? Đúng là nghiệp chướng. Phải, tôi là nghiệp chướng. Vậy ông chuẩn bị tinh thần mà gánh đi. Nếu biết sinh ra đứa con hỗn xược như mày, tao đã bóp chết ngay từ trong bụng mẹ nó. Ông ta hận không thể nguyền rủa tôi, khóe môi giật giật cầm lọ hoa trên kệ tủ ném tới. Bảo anh linh thiêng, mở to mắt mà nhìn xem đứa con trai quý báu của bà đối xử với bố nó như thế nào. Đừng nhắc đến mẹ tôi. Ông không xứng. Ngay thời điểm mẹ mất, tôi đã không xem người đàn ông này là bố mình nữa. Nếu không phải Hải Vi thương hại ông ta, muốn tôi buông bỏ oán hận trong lòng, thì cô ấy đã chẳng bị hãm hại. Khi lòng tốt đặt không đúng chỗ, liền trở thành con dao hai lưỡi. Cuối cùng người bị thương lại là chính mình. Ông Dương nhảy đồng lên, trợn mắt tìm kiếm điện thoại, nhưng tôi đã nhanh hơn một bước đem nó ném qua cửa sổ. Tôi không ngại biến ông thành người thực vật thật đâu. Thử động đến Hải Vi một lần nữa xem. Ông chờ đấy. Thằng mất dạy, mày dám. Đừng để tôi. Phải điên lên. Nói xong, tôi lạnh nhạt quay đi, mặc kệ phía sau ông ta ôm ngực thở gấp. Bà Vân đứng ngoài cửa khó xử lên tiếng. Xin lỗi cậu, tôi... Đi đi, trước khi tôi đổi ý. Vâng, vâng, tôi sẽ đi ngay lập tức. Bà ta là người tôi cài bên cạnh để theo dõi ông Dương. Không ngờ có ngày bị ông ta mua chuộc để qua mặt. Căn nhà rộng lớn này từng là nơi đầy ắp tiếng cười, có một người phụ nữ vì nó mà vun vén tần tảo, thậm chí dùng tính mạng của mình để níu kéo bước chân một người chồng tệ bạc. Kết quả ôm thương tích đầy mình, đến tận lúc rời khỏi thế gian này, ông ta cũng không đến gặp một lần. Tôi đứng nhìn phòng khách hồi lâu rồi lấy điện thoại ra gọi. Anh Lâm, gọi thêm 3 người nữa đến nhà giám sát ông Dương. Không được để ông ta rời khỏi phòng nửa bước. Ngắt hết mọi thiết bị liên lạc. Dạ. Mặc dù trong lòng rất nôn nóng muốn gặp Hải Vi để giải thích rõ ràng, nhưng trước khi làm điều đó, tôi phải đem mọi nguy hiểm xung quanh cô ấy dẹp bỏ. Tôi không rõ tình trạng hiện tại của Hải Vi là như thế nào, nhưng thấy cô ấy phải ngồi xe lăn, đáy lòng càng thêm lạnh lẽo. Hải Vi, đợi anh giải quyết xong mọi chuyện, sẽ đến tìm em. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 8 câu chuyện Bẫy tình ngọt ngào của tác giả An An trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.